Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Khổ Tu. Thượng, Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, Nham Phong huynh đệ, tương lai ngươi đi Đông Nhạc Thành làm thịt cái kia cổ nguyên lúc. Có thể nhất định nhớ kỹ kêu lên lão ca ta, phảng phất dã thú gào thét thanh âm từ xa xôi chân trời. Truyền tới, thanh âm như sấm. Nhường phụ cận nguyên thú sau khi nghe được đều sợ hãi không thôi. Nhất định, Phùng Diễm cười gật đầu. Thanh âm truyền bá ra. Ánh mắt nhưng là xa xa nhìn về phía xa xa. Ha ha, phía cuối chân trời, chỉ truyền lai hoa hồn cái kia hào sảng tiếng cười như trước vang vọng bốn phía. Phùng Diễm mỉm cười, tuy nói hắn cùng hoa hồn quen biết không lâu sau, nhưng lại là tâm tâm tương tích. Người sau nhân phẩm tính cách đều rất cùng Phùng Diễm khẩu vị. Hoa hồn lão ca lại muốn ta một năm sau đi Thiên Ưng Vương triều một chuyến. Nói nơi đó sẽ có một việc trọng đại phát sinh. Phùng Diễm lắc đầu, đối hoa hồn, Phùng Diễm rất tín nhiệm. Tất nhiên hoa hồn muốn hắn đi Thiên Ưng Vương triều. Cái kia đương nhiên sẽ không hại hắn. Cũng tốt, cái này một năm thời gian. Ta liền tốt cũng may cái này Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa khổ tu. Tranh thủ nhanh chóng sáng chế thích hợp bản thân võ học. Phùng Diễm thầm nói, sáng chế võ học cũng không dễ dàng. Chớ nói không cảnh võ học, cho dù là giống như hoa hồn như thế truyền gia đình tiêm võ kỹ. Đối hiện tại Phùng Diễm mà nói đều cũng không ung dung. Có thể tối thiểu hắn có thể đi tận lực nếm thử. Hạ quyết tâm. Phùng Diễm liền không tiếp tục dừng lại, liền lập tức hướng Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu nhất xuất phát. Thiên Cơ Động Phủ vị trí vốn đã là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ cực sâu, mà càng sâu địa phương, thì là Viêm Tế Sơn Mạch hạch tâm, Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt, nguyên thú rất nhiều, cường đại nguyên thú vô số kể. Cho dù là cửu giai nguyên thú, tại khu vực nòng cốt ở giữa đều cực phổ biến, càng nguy hiểm. Tự nhiên đi vào trong đó bên mạo hiểm người cũng liền càng ít. Bình thường mà nói đều chỉ có một chút tự cao thực lực cực mạnh. Có thể nói cửu trọng thiên vô địch cường giả mới dám tiến vào cái này Viêm Tế Sơn Mạch nơi trọng yếu. Giống như Đông Nhạc Vương triều cái kia tứ đại mạo hiểm đoàn. Cũng vẻn vẹn chỉ dám tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu hoạt động. Không dám chân chính bước như Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt. Dù sao. Một cái mạo hiểm đoàn, nhân số rất nhiều, tại Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt mục tiêu quá lớn. Tương phản, một thân một mình, ngược lại là tốt nhất, vẻn vẹn dùng một khối thanh sam bao vây lấy nửa người trên. Mặc một cái quần thụng dài, mang trên mặt ngân sắc giữ tợn mặt nạ, vóc người biểu lộ ra khá là tuổi trẻ lại cực cường tráng Phùng Diễm. Liền là xuất hiện ở Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt ở giữa. Phùng Diễm lấy hai chân, chậm rãi hành tẩu tại từ lâm bên trong, xung quanh không ngừng truyền đến từng đợt khiến người ta run sợ tiếng thú gào. Nhưng không cách nào nhường Phùng Diễm sắc mặt có chút biến hóa. Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt, diện tích cực đại, xung quanh chừng hơn vạn dặm. Nếu như Phùng Diễm toàn lực bạo phát lên tốc độ đến, tự nhiên không cần bao lâu thời gian liền có thể từ Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt xuyên qua. Có thể Phùng Diễm lại cũng không sốt ruột. Chân từng bước đạp trên mặt đất, cảm thụ được mặt đất truyền đến cái kia cổ thư thái lạnh lẽo. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp nhắm lại hai mắt, bắt đầu không bờ bến du lịch đứng lên. Từ từ nhắm hai mắt, dụng tâm, cảm ngộ xung quanh tất cả. Cái kia mờ ảo, không chỗ không còn gió. Rất nặng băng lãnh đại địa, cao ngất núi cao nguy nga, rõ ràng chảy xuôi suối nước dòng sông, trong thiên nhiên rộng lớn, tất cả, lẳng lặng cảm ngộ, lẳng lặng trải nghiệm, mà theo lấy loại này trải nghiệm, Phùng Diễm liền rất tự nhiên có một loại minh ngộ, có thể, sáng chế võ học loại kia huyền ảo, chính là tiềm tàng tại thiên nhiên ở giữa, Phùng Diễm cả người liền phảng phất trở thành thiên. Nhiên sủng nhi, tự mình cảm thụ được tự nhiên. Cứ việc Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt uy hiếp dị thường. Có thể đối Phùng Diễm bây giờ thực lực mà nói. Chỉ phải cẩn thận một chút. cũng là không cần lo lắng đụng tới uy hiếp gì. Cho nên dọc theo con đường này, hắn thư giãn thích ý vô cùng. Thời gian thì là chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Phùng Diễm đối thiên nhiên thần bí dần dần có một chút giải. Theo lấy không ngừng lục lọi xuống, căn cứ thiên nhiên thần bí, bắt đầu sáng tạo thuộc về mình võ học. Mà lúc này, Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là hành tẩu mấy trăm dặm lộ trình. Cự ly này khu vực nòng cốt bên kia, hãy còn đừng đi đến 1/10 lộ trình. 3 tháng sau, Phùng Diễm rốt cục đem Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn môn này đặc thù võ học luyện thành. Tại Phùng Diễm trên trán, nguyên vốn là có một đạo u ngọn lửa màu đen đặc ấn ký. Có thể theo lấy đem Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn luyện thành. Luồng ngọn lửa màu đen này ấn ký dĩ nhiên phảng phất từ bên trong ly khai. Đúng là xuất hiện một vết nứt, vết rách trọng yếu hãm sâu đi vào. Phảng phất bên trong ảnh tàng lấy một con ma đồng dạng. Lúc này, Phùng Diễm đã có thể tại cái trán trung ương cái này đạo liệt ngân ở giữa bắt đầu chứa đựng tinh thuần nguyên lực, nhưng mà, không biết phải chăng là bởi vì ngọn lửa màu đen kia ấn ký nguyên nhân. Cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn tựa hồ là sản sinh một loại biến dị. Cái kia hội tụ hướng vết rách ở giữa tinh thuần nguyên lực. Đúng là ẩn chứa một cổ khó tin ma khí. Đồng thời cũng là khiến cái này nguyên lực lệ khí bạo tăng. Uy lực cũng đề thăng mấy phần. Đối cái này, Phùng Diễm ngược lại cũng không lo lắng. Chỉ cần có thể tăng cường Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn uy lực. Biến dị thì như thế nào? Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn chính là dùng nguyên lực ngưng tụ thành quang bó buộc bắn ra mà ra. Có hủy diệt khả năng. Có thể Phùng Diễm bây giờ thực lực, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại vết nứt kia ở giữa hội tụ một vệt sáng năng lượng. Cũng chính là vẻn vẹn một lần công kích. Điểm ấy, nhường Phùng Diễm rất có tiếc nuối. Bất quá hắn thấy, chỉ cần thực lực của hắn thay đổi cường lúc, vết rách ở giữa chùm ánh sáng cũng có thể hội tụ càng nhiều. Mà lúc này, Phùng Diễm nguyên lực khi theo lấy hắn không ngừng liệp sát cường đại nguyên thú luyện hóa thành. Thiên nguyên đan ra chỉ xuống, cũng tinh tiến không ít, mặc dù đã không có đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng cũng đã đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong. Rốt cục tại tháng thứ 5 về sau, Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể đạt được cực hạn, cũng không còn cách nào tinh tiến chút nào. Phùng Diễm cũng chính thức trở thành cửu trọng thiên cực hạn cường giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.